Bộ bộ cao thăng, chương 5, kích động bao tô, góc truyện audio.com. Lưu Xuân Na vui vang xưa sang lai cho quân ao bi điên khắc minh xe. Che lai nhưng trô nhai cam lâu ra rồi mới từ trên ghê salon bo dậy. Nơm nơp lo sơ đứng bên canh sơ thiên thư. Điền khắc minh vân hung hô, Lưu Xuân Na. Cô không thể đi, sơ thiên thư do giang có thể cảm ghi ác được thân thể của Lưu Xuân Na đang run. Hắn gạt gao nhìn chằm chằm vào Điền Khắc Minh, trong ánh mắt tốt lên lừa dân, thấy sơ thiên thư không có ý định đi ra ngoài. Điền Khắc Minh càng tự xê điên lên, sơ thiên thư, câu là đầu óc heo hay lô tài bị điệc, con mẹ no, tốc ngư con nói quá tam ba bận, hôm nay gã đã chơi câu này bốn lần rồi. Sơ thiên thư âm thầm xia chặt nắm tay, Điền Khắc Minh bồ giang cao cao tài thương vâu tới trước mặt sơ thiên thư. Chỉ vào cửa trình quát, sơ thiên thư, con mẹ mày, không muốn bị đầy đi thì ngày lấp từ xê cắt ra ngoài cho tao. Sơ thiên thư rốt cuộc không nhìn được nữa, hắn cất bước tiến tới, lấy tờ bao trong tay hung hăng đắp vô mặt Điền Khắc Minh. Sau đó không hai lời, đưa tay một quyền nặng nề mà vung vào cái đầu hỏi cô lao. Điền Khắc Minh phịch phịch phịch lui về sau vài bước, mông đặt trên mặt đất. Ở trường đại học sơ thiên thư là đội viên của câu lạc bộ Vân Đồng Đình Hương. Còn luyện qua một thời gian ngăn môn vật tự do, một quyền này lại dùng hề sư xê, mấp mép trung niên như Điền Khắc Minh làm sao chịu nổi. Phần hỏi ở trên đầu lấp tư xê bầm tim một mang lớn. Điền Khắc Minh ôm đầu, khó khăn bò dậy, thơ hôn hên tư xê dân chi vào sơ thiên thư, may may. May đàm đồng thu đánh lành đao. May đời bị đầy đền sơn câu câu đi, nếu đinh mình đã xác định bị đầy rồi thì tại sao còn phải sờ gã nữa. Sơ thiên thư ôm lấy Lưu Xuân Na đang choang vang, vươn nằm tay quơ quơ trước mặt Điền Khắc Minh. Điền Khắc Minh sờ đến mư xê lùi về phía sau mấy bước kêu to. Sơ thiên thư, may không được sang bay. Sơ thiên thư hung hô canh cao nói, Điền hỏi, ông còn có ý đồ với cô ấy. Tôi xe xử tâu tuét cái đầu chọc của ông. Điền Khắc Minh lại không từ chu lùi về sau một bước. Lưu Xuân Na gắt gào ôm lấy nằm tay phải của sơ thiên thư. Văn phòng ủy ban và văn phòng của các lãnh đạo đều tại lầu 2. Bên này đồng tình quá lớn. Ăn cơm xong đang muốn nghỉ trưa. Hoàng Như Sơn, Đoàn Thanh Vân và Giang Nhược Minh đều mở cửa phòng ra. Giang Nhược Minh và Đoàn Thanh Vân đứng một bên. Thơ ở lành nhát, Tiên Mi Hoa và một vài người ở phòng thư ký không đam lại gần. Chôn ở góc phòng xem nào nhía, luôn luôn nhân nhúc chịu đựng như sơ thiên thư cung đam đầm Điền Khắc Minh. Ngày thương nam nữ già trẻ bị Điền Khắc Minh ăn hiếp. Dùng từ sang khoai để hình dung cung không đu, không khỏi thay đổi cách nhìn đối với khi khai anh hùng của sơ thiên thư, sao lại thế này? Cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì nữa? Hoàng Như Sơn đi tới, vẻ mặt uy nghiêm, chủ nhiệm Hoàng, tôi đang cùng Lưu Xuân Na bàn công việc thì tên tiểu thư này không gầu cưa ma xông vào. Tôi phê bình vài câu thì không ngờ cậu ta đồng thủ đánh người. Điền Khắc Minh giống như thầy được cứu tinh, chạy đến trước mặt Hoàng Như Sơn, chỉ vào cái đầu chóc của mình, cao tráng trước, Hoàng Như Sơn thoáng nhìn qua cái đầu hỏi đưa ra của Điền Khắc Minh. Quát sơ thiên thư, qua thư xê là can quay. Sơ thiên thư, trong mặt câu không có lành đạo. Ra tay đánh ngươi, còn xưng làm nhân viên công vụ của quốc gia sao? Không hỏi trước hỏi sau. Hoàng Như Sơn liền đứng về phía Điền Khắc Minh. Sơ thiên thư càng tư xê dân hơn. Chủ nhiệm Hoàng, ông không hỏi xem, Điền hỏi lão cung xưng sao? Hoàng Như Sơn nhìn Điền Khắc Minh, lại nhìn qua Lưu Xuân Na. Trong lòng đại khải cung đã hiểu được vài phần, y hung hăng nhìn chằm chằm Điền Khắc Minh một cái, vung tay áo rồi quay về phòng làm việc của mình, âm một cái đóng cửa lại. Đúng lúc này, Âu Dương Mimi cung từ lầu 3 đi tới, cô đi đến trước mặt sơ thiên thư, chớp chớp mắt nói, tiêu sơ, mau xin lỗi chủ nhiệm Điền đi, không cần phải nói, Âu Dương Mimi là đang dắp sơ thiên thư tìm cái thang để xuống. Sơ thiên thư cũng là người thông minh, có Âu Dương Mimi ra mặt hòa giải, Liên khôi phúc sút ly chi, do dư nên hay không nên mượn cái cơ đề xuông thang. Nhưng hắn thầy điên khắc minh ngừa đâu, bồ giang đắc y cơn tư xê dân lai nổi lên, ngâm chặt miệng không lên tiếng. Âu Dương mi mi hơi khó chịu, thấp giọng nói, Sơ Thiên Thư, có phải lời của tôi câu cũng không nghe không? Sơ Thiên Thư sưng sơ, suốt nội dân trước đó đều buông xuông, gặp chuyện lớn vậy, Lưu Xuân Na rất lo lắng, vì không muốn Sơ Thiên Thư khó xử, liền đi đến trước mặt điền khắc minh, hạ giọng nói, chuyện là tôi gây ra, để tôi xin lỗi với chủ nhiệm điền. Nghe xong lời nói của Lưu Xuân Na, Sơ Thiên Thư cảm động vô cùng, cô ấy sợ gì chịu nhục chỉ vì muốn bảo toàn tôn nghiêm đàn ông của Sơ Thiên Thư. Giờ khắc này, Sơ Thiên Thư cảm thấy dần dư ra mặt vì Lưu Xuân Na là đang ra đây. Nhưng điền khắc minh không buông tha cũng không phải cô đánh tôi. Cô xin lỗi làm gì? Âu Dương mi mi tiếp tục hoa dài, chủ nhiệm điền. Bỏ qua đi, là Tiêu Lưu không phải với ông. Nhưng ông cũng đừng tính toán quá, ông là lành đạo mà, hư, Âu Dương mi mi, cô không cần che chở cho hắn, hôm nay hắn đánh tôi thì ngày mai cũng có thể đánh cô. Điền khắc minh căn bản không hề nể mặt Âu Dương mi mi. Căn chặt Sơ Thiên Thư không tha, Sơ Thiên Thư không xin lỗi tôi thì tôi sẽ không để hắn được yên. Âu Dương mi mi sắc một câu, sắc mặt liền trở nên khó coi. Phần lớn mọi người đều không nghĩ điền khắc minh gây sự như vậy. Giống như cho điền căn bay, ngay cả Âu Dương mi mi cũng không tha. Xem ra lần này điền khắc minh là quyết tâm khiến Sơ Thiên Thư mất mặt mất mũi trước mặt mọi người. Tiến thêm một bước xác lập uy quyền của lão ở ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước. Đâm lão thì phải theo lão. Âu Dương mi mi quay ngược lại khuyên Sơ Thiên Thư. Cô thơ hồn hền nói, Tiêu Sơ, không phải chỉ là một câu xin lỗi thôi sao? Nói một câu cũng chẳng chê ai. Người có thể đứng dưới mái hiên nhưng không thể cúi đầu. Sơ Thiên Thư thấy Lưu Xuân Na nước mắt lưng tròng, nội tâm bắt đầu trở nên mềm dịu trở lại. Điền khắc minh đã nhìn ra Sơ Thiên Thư đang do dự. Gã đắc ý quê miêng, cười như không cười nói, được. Mọi người làm chứng, chỉ cần cầu ta chịu xuống nước nhân lôi, tôi có thể suy xê quân tử không chấp nhận tiểu nhân. Mẹ nó, ai đó mới là kẻ tiểu nhân? Điền hỏi, ông còn muốn mọi người làm chứng, qua thư xê là khinh người quá đáng. Đây không phải là muốn Sơ Thiên Thư tự mình ném sự tôn nghiêm đàn ông xuống đặt rồi lại để điền khắc minh AC độc trà đép lên hay sao? Sơ Thiên Thư mạnh mẽ ngưng cao đâu? Vừa lúc đòn nhận ánh mặt của Giàn Nhược Minh, mỉa thi, khinh mỉa, trầm sốc, cười nhau, ánh mắt này giống hai thanh kiếm sắc làm đau nhói trái tim Sơ Thiên Thư. Sơ Thiên Thư đi tới phía điền khắc minh, hung tợn nhìn lão, từng chữ một nói, điền hỏi, ông nghe cho kỹ, Lưu Xuân Na là người của tôi, cho dù là thiên vương lão tử cũng không được đồng vào. Sơ Thiên Thư lời nói chính nghĩa. Nói năng rất có khí phát, điền khắc minh tác quài đã quen bỗng trở nên si ngốc. Lưu Xuân Na kích động đến rơi nước mắt, Sơ Thiên Thư giang người cao ngất, vẻ mặt nghiêm túc, trinh nghĩa lâm liệt, thần thái hưng phấn, chà, nhìn không ra gà bành bao Sơ Thiên Thư này bình thường đùa giỡn không ra gì vậy mà toàn thân tỏa ra khí sát và tình cảm mạnh liệt của đàn ông. Quả thật là mỹ lư xê tư phía. Đám người xem nào nhìa ở một bên, có không ít cô gái thiếu phụ đều cảm thấy ấm áp căng người. Thậm chí là nước mắt rưng rưng, tiên mi hoa thậm chí thân thể như nhún ra, tựa vào khung cửa, hô hấp trở nên dồn dập, ánh mặt của Âu Dương mi mi cũng có cảm giác ứa ét. Giàn Nhược Minh đứng bên cạnh Sơ Thiên Thư càng cảm thấy nghẹn ngào. Trong lòng cũng vô cùng kích động, điền khắc minh mất hết thể diện. Tức đến xanh mặt, ông ta chỉ vào Sở Thiên Thư. Hung dữ nói, Sở Thiên Thư, mày lì, chúng ta chờ đi, nói xong, ngay cả cửa phòng cũng không đóng. Chán trường rời đi, mọi người ngay lập tức giải tán. Chỉ vài giây đồng hồ liền không còn bóng dáng. Trên hành lang lại yên lặng như thường ngày. Một hồi đối mặt giao đấu, ở ngoài mặt dường như đã bình ổn. Tuy nhiên trong lòng mọi người đều rõ ràng.